một năm mới em tung bay khắp trời. Mừng Tết ta về đây cùng với bao phước lành sẽ tới. Phố đông vui người đi chơi Tết, đào nở tươi khoe sắc gói mời. Ông bà cháu con nhà nhà cất vàng tiếng cười. Bao buồn vui ta chẳng lo, để năm nay hạnh phúc bên đời. Xuân đẹp tươi trao niềm vui trong lòng phơi phới. Cùng với nhau câu chúc chúng an khang như ý phát tài. Quay quần với nhau chào Tết đến. Mừng năm mới đến rồi, chúc muôn nhà luôn ấm no sum vầy. Mọi may mắn sẽ luôn được mang đến người người Tết này. Một mùa Tết đến rồi, chỉ mong là Tết mãi luôn trao dẫn niềm vui hòa tiếng ca chúc mừng năm mới. Hòa tiếng ca chúc mừng năm mới.